Truyền nhân thiên y, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241 là Trấn Giang hào thiếu. Đúng vậy, fan trung thành nhất của người đẹp Phỉ Phỉ, người đàn ông kia đã trở lại. Hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà tôi có thể chứng kiến fan cuồng của người đẹp Phỉ Phỉ đại chiến này. Sau khi mọi người ồn ào bàn luận được một hồi lâu thì ID Trấn Giang hào thiếu kia cũng bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là tác ID Hắc Thổ vừa đăng ký vào, sau đó gửi đi một loạt biểu cảm khinh bỉ. Cuối cùng để lại bình luận, muốn tranh giành với ông đây, cậu có đủ cách không? Nói xong, sau đó lại thả ra số tên lừa trị giá 50 vạn. Lương Siêu thấy thế chỉ cười cười, trực tiếp xem đối phương như tên nhóc thích hành động nông nổi, hoàn toàn không để ý tới lời nói của đối phương. Nhưng đang muốn rời khỏi phòng phát sóng thì Hạ Tử Yên lại giật lấy điện thoại di động của hắn, nghiến răng nghiến lợi. Lại là tên phiền phức này, hôm nay tôi nhất định phải đánh tên kiêu ngạo này rớt đài. Để xem sau này hắn còn mặt mũi tiếp tục quấn lấy Phỉ Nhi hay không. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lương Siêu và Lương Nghiên, cô chọn vào phần tên lửa trong thanh quà tặng, nhanh như chớp nhập con số 500, bấm gửi. Ầm ầm, liên tiếp 500 quả tên lửa đồng loạt bay ra, làm không khí phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng bị đẩy lên một mức độ cao trào trước nay chưa từng có. 500 tên lửa, trị giá 100 vạn. Trong lúc nhất thời, vô số 666 đánh lên. Hạ Tử Yên thấy vậy cũng hưng phấn hẳn lên, còn nhanh tay trả lời tác trước đó của ID Trấn Giang hào thiếu. Cậu là đồ gà, có nhiều đó gia sản cũng học đòi người khác đu streamer, sau này cách Hàn Phỉ xa một chút, cậu không xứng với cô ấy. Gửi xong Hạ Tử Yên còn chưa thỏa mãn, Lương Siêu thấy cô lại mở thanh quà tặng chuẩn bị cuồng quét thì đen mặt vội vàng ngăn cản cô lại. Người đẹp, nhiêu đây là đủ rồi đúng không? Lục hợp võ quán, trong chính sảnh. Giờ phút này nơi này đang cử hành nghi thức bái sư, ngoại trừ đại đa số thành viên trong võ quán ra, còn có không ít người trong võ đạo được Tiếu Bắc Quang mời đến cổ vũ. Rất nhanh, Vương Ninh, Lương Siêu hai người liền cùng nhau đi vào, tất cả mọi người đều đứng dậy chắp tay hành lễ với người trước. Vô luận là thân phận võ đạo tông sư của hắn, hay là tôn tôn phó bộ chủ phân bộ võ minh, đều được lễ ngộ bực này. Về phần Lương Siêu thì trực tiếp bị mọi người không để ý, nhìn tuổi này của hắn. Đều coi hắn là người hầu nhỏ bên cạnh Vương Ninh, hoặc là nhân vật đệ tử. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Vương Ninh mạnh mẽ bước tới trước một bước, một cước đem gạch đá xanh trên mặt đất dẫm nát, đồng thời giơ tay chỉ thẳng vào Tiếu Bắc Quang trên diễn võ đài ở giữa đại sảnh. Cách chương.